Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1399, chương 1403, làm bữa tiệc lớn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng bởi vì là còn không có khai trương. Cho nên trong này trừ Mia ra, cũng chỉ có hai cái thiết kế lắp ráp công trình thức. Mia chủ yếu là vẫn còn ở cùng bọn họ vừa nói lắp ráp một ít vấn đề chi tiết. Bởi vì là chân phàm đến, Mia liền trực tiếp chạy ra những người đó, đuổi bọn họ trở về. Như thế nào? Có cái gì muốn phải nói? Mia khoác ở tay chân phàm, cùng thân mật đem đầu tựa vào chân phàm trên bả vai. Hướng về phía cái này sửa sang xong. Hơn nữa các loại dụng cụ đã gắn thích hợp. Chỉ chờ khai trương phòng khám bệnh nói. Bây giờ đem ngươi ý tưởng nói ra. Chúng ta còn có thể còn mở nghiệp trước nho nhỏ thay đổi một chút. Chân phàm nhô lên bả vai. Ta là cái gì ý kiến cũng không có. Trước kia ở Temercular lúc này ta phòng khám bệnh so với cái này đơn sơ nhiều. Nhưng là vẫn không phải giống nhau sao đang sử dụng. Ta đối với những thứ này không yêu cầu gì. Hết thảy nhìn như đều nghe tốt. Cũng xứng với New York như vậy thành phố lớn. Tốt vô cùng. Hắn thật đúng là chọn cũng không được gì. Hắn cũng không phải là nhà vẽ kiểu. Còn có, ta ở chỗ này mua di chuyển biệt thự. Cách nơi này có chút xa. Vốn là ta có thể gần hơn một chút. Nhưng là, phải biết muốn ở trung tâm thành phố là không thể nào mua được biệt thự. Ngay tại Ha Ha có cháu sông bờ Tây. Đi ra ngoài chính là có thể thấy Ha Ha có cháu sông. Rất đẹp, buổi tối chúng ta có thể đi nơi đó. Mia có chút đắc ý hướng về phía chân phàm vừa nói. Ta thích có điều sông ở trước cửa dòng nước chảy. Bất quá giá tiền có thể không tiện nghi. 6 triệu đô la. Ta nói chuyện thật lâu. Đắt đi nữa cũng không thành vấn đề. Chỉ cần ngươi thích. Chúng ta bây giờ là muốn hưởng thụ sinh hoạt. Mà không phải là bị sinh hoạt trói buộc ở. Chân phàm hướng về phía Mia cười nói. Nếu như dự tính không đủ. Cứ việc hướng Melissa muốn, ngươi bây giờ là chúng ta chân thị gia tộc trọng yếu một thành viên. Có thể là gia tộc này làm chủ. Mia liền mặt mày hớn hở. Nàng rất để ý mình ở chân thị gia tộc địa vị. Bây giờ chân phàm chính miệng nói cho nàng. Cái này làm cho nàng từ nội tâm cao hứng. Nàng lao thẳng đến mình làm chân phàm nhà một thành viên. Nhưng là vừa không phải chân phàm người phụ nữ ở giữa một cái. Cho nên lần này thay đổi, để cho nàng đến New York tới, nàng bắt đầu là có chút nghi ngờ, có phải hay không địa vị mình có thay đổi. Cái này đối với nàng mà nói rất trọng yếu, bây giờ được chân phàm chính miệng hứa hẹn, nàng giống như là chấm dứt một cọc tâm sự vậy. Còn có, muốn không muốn làm quảng cáo, Mia hỏi, chúng ta đã nhận được hẹn trước đã không ít, cứ việc còn không có xây xong phòng khám bệnh. Nhưng là đã có người ở hẹn trước. Hơn nữa người còn rất nhiều. Phỏng đoán đều là từ Los Angeles truyền tới sức ảnh hưởng. Ta cái nhìn là có thể tiết kiệm hết. Cái này hết thảy đều do ngươi làm chủ. Chân phàm giang tay ra, nếu phòng khám bệnh là ngươi. Như vậy hết thảy đều có chính ngươi an bài. Ta không làm bất kỳ nhúng tay. Ngươi cũng biết, ta thật ra thì vẫn có chút lười. Bởi vì làm cho này chút đều không phải là ta am hiểu đồ. Trước kia một mực bề bộn nhiều việc. Vậy cũng là bị người buộc đi về phía trước. Cho đến bây giờ, ta cũng còn phải trả một ít nhân tình nợ. Còn có một bộ phim chờ ta đây. Được rồi, thật ra thì đáp án này ta sớm là có thể đoán được. Mia cười, sau đó nhìn xem chân phàm phía sau. Thấy được Eric, không kiềm được cười nói, cái đó. Là ngươi mới thu học trò. Đừng nói cho ta ngươi cũng muốn ném ở ta nơi này bỏ mặc. Bất quá giống như Bernard như vậy học trò. Càng nhiều càng tốt. Chân phàm gật đầu một cái cười nói. Ngươi thật đúng là giải trừ ta. Nếu như không phải là hắn có chút đặc thù mà nói. Ta thật đúng là muốn đem hắn ném ở ngươi nơi này đâu. Bất quá phỏng đoán còn phải chờ một đoạn thời gian. Ngươi biết ta là có chút lười. Ban đầu ở Temercular phòng khám bệnh, ta cũng là mỗi ngày quy định tiếp chẩn số người. Nhất định sẽ không để cho mình mệt mỏi trước. Người nơi này, định dùng quy định này sao? Mia liền gật đầu một cái. Đúng vậy, bất quá so người ngươi sẽ nhiều một chút. Ta tận lực là càng nhiều người hơn phục vụ. Hơn nữa, ta cảm thấy chỉ có như vậy mới có thể thể hiện ta giá trị. Nếu không phải bởi vì là sẽ cái này, ta phỏng đoán mình chính là một cái không có gì cả dùng người. Cho nên, cảm ơn ngươi. Mia nói có chút động tình. Chúng ta lúc nào như thế làm kiêu? Trần Phàm cười to, hướng về phía Eric vẫy vẫy tay. Tới, cho ngươi giới thiệu một ít. Đây là New York phòng khám bệnh người phụ trách. Cũng là người nhà ta. Mia Grant, Mia, đây là Eric Caso. Người này đi vận cứt chó. Ta sẽ thu hắn làm đồ đệ. Này, ngài khỏe. Ta là Eric Caso, là sư phụ mới học trò. Nói thật, có thể làm sư phụ học trò rất may mắn. Dĩ nhiên, có thể thấy được xinh đẹp như vậy xinh đẹp ngài. Càng thêm may mắn, ta một mực theo sư phụ học tập trung y. Ta có thể đến ngươi trần công việc sao? Eric giang hai cánh tay, liền muốn cùng Mia tới ôm một cái. Nhưng là Mia cười đưa tay ra, chẳng qua là cùng hắn bắt tay một cái. Liền buông lỏng, nhô lên bả vai nói. Không thành vấn đề, bất quá, cái này hết thảy đều phải sư phụ định đoạt. Chỉ cần hắn không thành vấn đề, ta liền không thành vấn đề. Được rồi, liền làm ta chưa nói. Bất quá, ta vẫn là phải biểu đạt là, người thật rất đẹp, hơn nữa còn có cái này đặc biệt vóc người hoàn mỹ đường cong. Thật là vô cùng hoàn mỹ. Ta muốn có thể cùng ngươi làm việc với nhau. Vậy thì thật là thượng đế ở chiếu cố ngươi. Vô cùng may mắn. Chính là như vậy. Eric dịu dàng. Người này thấy người đẹp liền ánh mắt đăm đăm. Giống như lần trước vậy. Hắn gặp được Celia. Liền thế nào cũng phải cho rằng mình thích nàng vậy. Ta không phải bé gái. Eric, một bộ này đối với ta không dùng. Mia hướng về phía Eric im lặng trả lời một câu. Sau đó liền liếc Trần Phàm một cái, có chút quyến rũ hấp dẫn dáng vẻ. Trần Phàm dĩ nhiên hiểu nàng ý, làm sao đều là thu như vậy một ít học trò, từng cái một cũng giống như là không gặp qua cô nương xinh đẹp vậy. Ít nhất, Bernard cũng không tệ lắm. Trần Phàm xoa bóp một cái lỗ mũi, cảm khái cười, sau đó trợn mắt nhìn Eric một cái. Đủ rồi, anh bạn, người tốt nhất bây giờ im miệng. Nếu như không muốn thua thiệt. Đúng rồi, Bernard đâu? Tại sao không có thấy hắn? Ta cũng có đoạn thời gian không có thấy hắn. Học tập như thế nào? Liền hắn một người còn dựa vào điểm phổ. Người biết, Meyer cũng không có hắn như vậy đáng tin. Là một người rất lịch sự. Học tập cũng rất cố gắng. Học được rất nhanh. Mặc dù còn không bằng Meyer, nhưng là tiến bộ rất nhanh. Tin tưởng không bao lâu, bọn họ hai cái thì sẽ xong hết rồi. Meyer có chút lười, cùng tính tình của ngươi vậy. Ngươi là sư phụ hắn, dù sao cũng phải làm ra cái gương sáng tới. Hơn nữa, ở phụ nữ về vấn đề có chút dây dưa không rõ. Mia đối với Meyer đánh giá thật đúng là chưa ra hình. Dáng gì, thuận tiện đem Trần Phàm cũng tha cho liền đi vào. Cái này thật là có chút lúng túng. Hắn xoa xoa lỗ mũi, cười nói, ta cũng biết, nhưng là, đây đều là trong tính cách sanh thành, cùng ta quan hệ tốt giống như không lớn chứ. Bất quá, Meyer cũng coi là tương đối cố gắng. Đúng rồi, lần này xong chuyện sau đó, ta còn phải đi một chuyến Scotland hồ Loch Ness. Đang nói, bỗng nhiên liền một chiếc xe hơi dừng ở phòng khám bệnh vùng lân cận chỗ đậu xe phía trên. Sau đó từ bên kia xuống một người đàn ông, không cần phải nói chính là Bernard. Hắn đi tới phòng khám bệnh thấy được Trần Phàm, không kiềm được vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ, giang hai cánh tay liền đi tới, cùng Trần Phàm ôm chầm. Quá tốt, sư phụ, ta biết ngươi muốn đi qua, nhưng là không biết ngươi sẽ lúc nào tới. Đang suy nghĩ chuyện này, ngươi lại có thể đã đến bên trong cửa hàng. Trời ạ, so ta biết nói chuyện nhiều. Eric lẩm bẩm một câu. Người này thật là đẹp trai. Mia nói không sai. Rất có phong độ. Nhưng là, ta thật giống như cũng không kém mà. Ta cũng là thật có phong độ. Được rồi. Quả thật ta mạnh hơn một ít. Hắn thấp giọng lẩm bẩm, bị Mia nghe được, không kiềm được hé miệng mà cười. Đây là Eric Caso, Caso, đây là Bernard Modin. Nhớ, Eric, Bernard là ngươi sư huynh, ngươi hẳn tôn kính hắn. Sư huynh có thể quyết định rất nhiều sự việc, chuyện ngươi, cho nên, tốt nhất đừng trêu chọc hắn. Hơn nữa hắn so ngươi đẹp trai hơn, càng thân sĩ, còn có sâu hơn đạo gia căn cơ. Đúng rồi, chúng ta là không tin Thượng Đế. Tốt nhất đừng thuận miệng nói gì Thượng Đế. Ta muốn lên đế cũng sẽ không thích nghe một cái không tin người hắn trong miệng kêu hắn tên chữ. Trần Phàm cười nói trước, vừa hướng Bernard cười nói. Sau này ngươi liền theo Mia ở nơi này đi. Ta tin tưởng ngươi biết làm rất tốt. Có cơ hội ta sẽ để cho ngươi đi làm một ít chuyện tình. Giống như là Meyer vậy. Chấm ngoặc kép, ta biết, sư phụ, ta sẽ rất cố gắng. Meyer vĩnh viễn đều là khiêm tốn như vậy, hơn nữa hớn hở tiếp nhận Trần Phàm an bài. Nói thật ra, hắn gánh vác sứ mạng so Meyer cùng Eric đều phải nặng nhiều lắm. Hắn gánh vác gia tộc tương lai, cho nên vô luận Trần Phàm để cho hắn làm gì, hắn cũng sẽ không từ chối, thậm chí sẽ vô cùng tình nguyện đi tham dự. Hắn biết lịch luyện tầm quan trọng, đây là trong gia tộc liền làm thành thói quen. Xế chiều hôm đó, đoàn người liền trực tiếp đi Mia mới mua lại biệt thự. Mặc dù không phải là rất lớn, nhưng là mấy người ở vậy là đủ rồi. Bất quá Bernard không có ở nơi này. Hắn ngoài ra mua một ngôi biệt thự, ngay tại Mia bên cạnh. Dù sao hắn gia tộc Modin có tiền, Mia cũng không có ngăn lại. Trước biệt thự mặt vậy con sông rất rộng đại, nhìn như rất đẹp. Mà biệt thự ở nơi này dạng bên cạnh sông, phong cảnh dĩ nhiên là không cần nói nhiều. Hơn nữa phương vị cũng chọn khá vô cùng, Mia đối với phong thủy cũng nhất định có hiểu. Vừa vào phòng khách cũng cảm giác được một loại vô cùng thoải mái không khí. Liền Eric cũng không nhịn được kêu, trời ạ, thật rất thoải mái. Loại cảm giác này thật không thể nói, nhưng phải thì phải thoải mái. Ta thích nơi này. Hắc, tiểu thư Gran, các ngươi nơi này còn cần người làm sao? Người này đặt mông liền ngồi ở trên ghế salon, hướng về phía đang hướng phòng bếp đi tới Mia lớn tiếng vừa nói chuyện. Mia vừa đi vừa lắc đầu mà cười. Người này thật sự là quá làm chuyện. Mặc dù xem ra tuổi tác một người lớn một chút, nhưng là nói chuyện làm việc nhưng là nhất không đáng tin cậy. Thật không rõ Trần Phàm là thế nào nhìn chúng hắn. Có lẽ trên người hắn đúng như Trần Phàm nói có chỗ nào đặc biệt đi. Không để ý đến hắn, Mia đi vào phòng bếp, quyết định cho Trần Phàm làm một bữa tiệc lớn. Im miệng đi, Eric. Trần Phàm liếc hắn một cái, hừ một tiếng, thật không dám tin tưởng. Ta tựa hồ gặp, Meyer tình huống lại phải ở ngươi dáng vẻ yếu ớt. Nhớ, đừng để cho người phụ nữ chừng ngươi. Eric, đừng như thế, ánh mắt thiển cận. Vừa nói bên cạnh Bernard không nhịn được liền cười. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-huyệnlệnhnhưngkhongrảnhcứuvớtthegiớidãđủmậpđềthầm. Len lút.